Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1919, chương 1863, bắt rùa trong hũ. Ô Hữu Mạch suy nghĩ rất rõ ràng, Thiên Giang Nguyệt trở về nơi đây, nhất định có đồng đội nguyên nhân, mà khi Trung Yên Chi Địa Xích Sắt cùng Thiên Giang Nguyệt thứ bảy liên hệ sinh ra liên hệ về sau, tình huống đã có chút vượt qua khống chế. Cho dù rời đi thân thể xích sát, cũng có được có thể cùng hưởng thời gian tạm dừng hiệu quả. Điểm này đối với chủ yếu dựa vào thời gian tạm dừng đến tiến công ô hữu mà nói. Thập phần bất lợi, vừa rồi tiến công cũng đã chứng minh điểm này. Không những không có thể gây tổn thương cho đến Thiên Giang Nguyệt. Ngược lại bị Thiên Giang Nguyệt trọng thương. Nhưng mà, còn tại khoang cứu thương bên trong địa ngục đường về đoàn viên nhưng không có ứng đối biện pháp. Tương đương với nhược điểm. Đối với địch nhân nhược điểm, tự nhiên cần trọng điểm chiếu cố. Thiên Giang Nguyệt chuẩn bị thừa thắng xông lên. Có thể ngực trái lại truyền đến đau đớn một hồi. Phảng phất nhịp tim đình chỉ đồng dạng. Hắn tạm thời dừng lại. Cố nhịn đau khổ. Không ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Phòng ngừa bị ô hữu phát giác. Đây chính là thương nhất nhường ta dẫn bọn hắn đi nguyên nhân đi. Chấm ngoặc kép. Biết được ô hữu đối sách về sau, Thiên Giang Nguyệt có chút cảm thán. Giờ này khắc này, thật sự là hắn có thể miễn cưỡng đối kháng ô hữu. Bất quá điều kiện tiên quyết là ô hữu tiếp tục phạm sai lầm. Hiển nhiên, lấy ô hữu tính tình cẩn thận, tại ăn xẹp về sau, quả quyết sẽ không lại lần mạo muội động thủ. Ô hữu đem trên người xích sắt lấy ra, quay người hướng khoang cứu thương bay đi. Tiến tới trên đường cần phải mượn Trung Yên Chi Địa thất lạc ở phụ cận xích sát. Bất quá, tại biết được điểm này về sau, hắn tận lực không tiếp xúc xích sát, mà là bằng vào quán tính chậm rãi trôi hướng khoang cứu thương. Mà tại trong lúc này, hắn một bên trị liệu chính mình, một bên sau khi tự hỏi tục đối sách, Thiên Giang Nguyệt trừng mắt nhìn, ô hữu đã cách xa mấy chục mét, tiếp qua vài giây đồng hồ. Liền có thể trở về khoang cứu thương bên trong. Vì cái gì? Lúc này, Thiên Giang Nguyệt tay phải ấn ở ngực trái. Đã từng, hắn cũng trải qua cùng loại khóc giống. Đến từ thân thể ốm đau. Bất quá đã thông qua thay thế trái tim mà chữa khỏi. Chẳng lẽ là mới vừa rồi cùng Trung Yên Chi Địa nối liền? Cải biến cái gì? Địa ngục điện ảnh lực lượng cũng bị rõ ràng. Hắn không thể không làm ra loại này suy đoán. Nếu như nói địa ngục điện ảnh cần thận trọng từng bước, từng chút xâm lấn Trung Yên Chi Địa. Cái này cũng thuyết minh Trung Yên Chi Địa là cùng địa ngục điện ảnh cùng một cái cấp bậc tồn. Tại, như vậy, tại tiếp xúc nháy mắt, dù cho chỉ có trong nháy mắt, Trung Yên Chi Địa cũng có thể là làm cái gì. Tỉ như thanh trừ địa ngục điện ảnh lực lượng, khoang cứu thương bên trong, Ngụ Ngôn cùng Ngô Đồng ngừng thở. Làm địa ngục điện ảnh chặt đứt đến từ Trung Yên Chi Địa xích sắt thời điểm. Hai người theo tại cửa khoang quan sát ngược lại trốn ở trong khoang thuyền. Thiên Giang Nguyệt lúc trước lưu lại xích sắt, vẫn như cũ có lưu lại bộ phận tại trong khoang thuyền. Bởi vậy, hai người cùng với Cương Thiết Chi Dực, vẫn như cũ cùng lúc trước đồng dạng, có thể cùng hưởng thời gian ngừng lại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ô hữu chạm đến xích sắt, hai người tại chờ. Chính như lúc trước kế hoạch, hiện tại là Thiên Giang Nguyệt chủ đạo, bọn họ mạo muội xuất kích rất có thể biến khéo thành vụng. Không những không giúp bận bịu, ngược lại sẽ liên lụy. Ô hữu cấp tốc tiếp cận khoang cứu thương. Thiên Giang Nguyệt buông ra tay phải, mặc cho đau đớn càn quét toàn thân. Tại trong đau đớn, hắn có thể cảm nhận được xung quanh rơi là tả xích sắt. Bình thường, xích sắt cắt ra về sau cùng hắn lại không liên quan. Trừ phi hắn lựa chọn thu về, mà tách ra xích sắt sẽ duy trì sau một thời gian ngắn hoàn toàn biến mất. Dù sao xích sắt là sinh mệnh lực chế tạo ra vật chất. Tình huống hiện tại lại có chút khác nhau. Có thể biến tướng phong tỏa ô hữu hành động xích sắt lồng giam có thể cùng hắn sinh ra cấp độ càng sâu liên hệ. Mối liên hệ này nhường hắn có thể can thiệp thoát ly trong cơ thể xích sắt hành động. Đã ngươi muốn đi. Vậy liền dứt khoát toàn bộ tụ tập đến khoang cứu thương bên cạnh. Thiên Giang Nguyệt nhìn chằm chằm khoang cứu thương. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, khoang cứu thương xung quanh trôi nổi xích sắt mặt ngoài sáng lên hào quang nhỏ yếu. Sau đó, tản ra xích sắt lẫn nhau yếm khóa cùng một chỗ, quay chung quanh khoang cứu thương từ từ nhỏ dần. Mặc dù không cách nào hoàn toàn ngăn cản ô hữu, nhưng là xích sắt khoảng cách khoang cứu thương khoảng cách so với ô hữu thêm gần. Cho dù chậm một chút, cũng có thể đạt thành mục đích. Ô hữu trôi lơ lửng ở khoang cứu thương phía trước, dần dần thít chặt lưới sắt cơ hồ đem hắn khả năng tiến tới lộ tuyến toàn bộ phong kín. Hắn có thể đột phá, nhưng mà đột phá quá trình, nhất định cần đụng vào xích sắt. Thiên Giang Nguyệt, ô hữu quay đầu nhìn thoáng qua. Lúc này, bởi vì hắn không có tiếp xúc xích sắt, cho nên Thiên Giang Nguyệt đứng im tại nguyên chỗ. Căn bản là không có cách đáp lại hắn nhìn chăm chú. Hắn một lần nữa nhìn về phía khoang cứu thương. Lưới sắt răng khắp nơi, giống như rãnh trời. Đã ngươi muốn đánh cược, vậy liền thử xem. Hắn quyết định tiếp tục đi tới. Ô hữu tới, hắn dự định làm gì? Ngụ Ngôn khóe mắt thoáng nhìn bên ngoài khoang thuyền ô hữu. Vì cái gì xích sắt sẽ phong tỏa khoang cứu thương? Là Thiên Giang Nguyệt làm sao? Hắn lúc nào có loại năng lực này? Liên tiếp nghi vấn xuất hiện tại trong đầu hắn. Bất quá hắn vẫn là không có động. Nhiều nhất cùng Ngô Đồng có ánh mắt lên trao đổi. Mặc dù thời gian chung đụng không lớn, nhưng khi đối mặt địch nhân là ô hữu lúc, rất nhiều ý nghĩ đều sẽ một cách lạ kỳ nhất trí. Ngụ Ngôn nhẹ nhàng nuốt ngụm nước bọt, lặng lẽ đợi ô hữu tiến vào khoang cứu thương. Hắn đã nghĩ đến một cái khả năng kết thúc tất cả những thứ này biện pháp. Làm ô hữu tiến vào trong khoang thuyền chuẩn bị động thủ thời điểm, hắn lập tức phát động kỹ năng cách xa khoang cứu thương. Về sau, lại để cho Cương Thiết Chi Dực đem cửa khoang phá hỏng. Đến lúc đó, ô hữu chính là cá trong chậu. Chỉ ít trong thời gian ngắn không có khả năng lại truy sát mọi người. Rất nhanh, ô hữu mặt xuất hiện tại cửa khoang một bên. Trái cái trán vết máu vô cùng dễ thấy. Mặc dù có thể thấy được thương thế ngay tại khôi phục dấu hiệu, nhưng mà vẫn như cũ không thể che giấu thương thế nghiêm trọng. Ô hữu tay phải bắt lấy trùng hợp nằm ngang ở cửa khoang trung gian xích sắt. Tay trái nắm chặt kim đồng hồ kiếm, nhưng mà không có lập tức tiến vào trong khoang thuyền, mà là quan sát không nhúc nhích hai người một chim. Thương thế nghiêm trọng lại thêm hoàn cảnh ác liệt. Mặc dù có thể thấy được kéo dài tới trong khoang thuyền xích sắt, nhưng bây giờ đã là tên đã trên dây không phát không được. Phía sau, một chút không bình thường tiếng vang truyền đến. Hắn lập tức quay đầu, thấy được Thiên Giang Nguyệt tay phải xích sắt phá không mà đến. Mang theo không biết hiệu quả xích sắt thẳng tắp bay về phía cửa khoang. Nếu như hắn lại không động thủ, tình huống chỉ có thể càng thêm nguy cấp, thậm chí thắng bại hoàn toàn nghịch chuyển. Hắn một lần nữa nhìn về phía trong khoang thuyền, tay trái nâng lên, nhưng mà trong khoang thuyền đã không có một ai. Cố ý để lại cho ngươi. Ngụ Ngôn thanh âm theo hắn phía sau vang lên. Tùy theo mà đến là nhường ô hữu lông tơ dựng ngược nguy cơ dự cảm. Ô hữu liền tranh thủ tay trái kim đồng hồ kiếm sen vào phần bụng. Nháy mắt, sau lưng đã truyền đến xé rách cảm giác đau. Hắn quay đầu lại, thấy được một đôi mang theo lửa giận con mắt. Con mắt chủ nhân, có được một bộ máy móc thân thể. Cương Thiết Chi Dực mở ra hai cánh, mặc cho xích sắt quấn quanh. Công kích của nó không thể giết chết ô hữu, nhưng lại đạt đến mục đích, đem cửa khoang phá hỏng. Ô hữu tay phải gắt gao bắt lấy cửa khoang ranh giới, không có tiến vào trong khoang thuyền. Hắn biết một khi tiến vào trong khoang thuyền, tình huống chỉ có thể càng thêm bất lợi. Cân nhắc đến kế hoạch sau này, hắn tình nguyện đối mặt Cương Thiết Chi Dực. Các ngươi, chấm ngoặc kép, cho dù hiện tại không có tấm gương, ô hữu cũng có thể biết mình hiện tại bộ dáng chật vật. Tương đối tránh né tiền thương nhất lúc chật vật. Hiện tại chật vật càng thêm nhường hắn xấu hổ. Dù sao tiền thương nhất kỹ năng rõ ràng khắc chế hắn kỹ năng. Lại phối hợp mặt trời trái tim cái này một có thể cung cấp vô hạn sức sống đặc thù đạo cụ. Bất kỳ cái gì diễn viên đều sẽ bị áp chế. Hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ, ba người một ưng, không có một cái có thời gian hệ kỹ năng. Ô hữu tránh né Cương Thiết Chi Dực hai lần công kích về sau, không thể không lui về trong khoang thuyền, bằng vào trong khoang thuyền khe hở. Hắn miễn cưỡng tránh đi xích sắt, từ đó ngăn cản Cương Thiết Chi Dực tiếp tục tiến công ý đồ. Ngoặc kép, ha ha, ha ha ha, hắn cười hai tiếng, trong tiếng cười tràn ngập tự diễu. Tiếp theo, hắn đem tay phải đặt ở tay trái khuỷu tay vị trí. Một lần nữa đem dài kim đồng hồ kiếm rút ra. Không nghĩ tới, cần dùng đến chiêu này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.